Quan quan tương hộ, chương 25, góc truyện audio.com. 25, sáng ngủ dậy, cô mở cửa định ra quét sân thì bỗng giật mình phát hiện Nhan Cẩn Dung ăn mặc nghiêm chỉnh. Tay nâng một gói bọc bằng vóc gấm màu xanh đứng sẵn ngoài cửa. Đường Cần Thư thật sự là giật bắn cả mình. Cô trợn to mắt nhìn mái đầu Nhan biểu ca đang ướt đẫm hơi sương. Như này, phải dậy sớm cỡ nào chạy tới đây đứng chờ kia chứ? Cô nghẹn họng, nếu đói quá thì cứ việc trèo tường sang tìm phòng bếp kiếm việc gì đó mà làm thôi. Đâu phải cô tiếc rẻ gì một bát cháo cho gã. Rồi là chị Thư cũng chỉ giữ ấn tượng ai đó tham ăn cơm mình nấu đúng không? Mới sớm tinh mơ đã mò tới đứng ngoài cổng chính như thần giữ cửa làm cái gì? Bằng không, gọi một câu thì đã làm sao? Nhan Cẩn Dung ngượng ngùng một tí tẹo. Cái này, là mẹ tôi gửi tới. Chỉ là ít son phấn thôi, không có gì đâu. Rồi gã chìa cái bọc gấm xanh về phía cô. Đường Cần Thư vội vàng để cái chổi tre sang một bên. Đứng nghiêm trang đỡ bằng hai tay đầy cung kính. Cảm ơn tấm lòng của bác gái. Ừ, Nhan Cẩn Dung cũng gật gù. Cũng là tấm lòng của ta. Lời vừa bật thốt, Nhan chủ bộ suýt nữa thì đâm đầu xuống đất tìm xem có cái lỗ nẻ nào để chui vào hay không. Mi đang làm gì vừa làm gì thế hả? Có kẻ nào to gan dám nói thế với em gái Mi ở ngoài đường xem. Mi lại chẳng cầm gậy đập chết tươi tên lưu manh ghẹo gái nhà lành đó cho xem. Còn Đường Cần Thư, đôi bàn tay đang nâng cái gói bọc vải gấm bỗng khựng lại. Cô sững sờ hồi lâu không biết nói gì. Chỉ vài câu đối đáp nhìn như đơn giản, nhưng lại có vô vàn ý nghĩa sâu xa ẩn chứa bên trong. Bác Nhan gái biết biểu ca là đồng liêu với cô nên gửi đồ cho cô. Nhưng bác ấy lại không gửi trực tiếp cho cô mà bảo Nhan biểu ca mang tới tặng. Thủ tục kiểu này khá là quen thuộc. Hồi đó cô đính hôn với Khương công tử xong xuôi. Sau đó qua lại tặng quà. Cũng phải trải qua một số thủ tục tương tự như thế. Không hiểu sao cô bỗng thấy bối rối lạ. Liệu có phải chỉ là ý muốn của bác Nhan gái hay không? Bởi cho dù có là người phụ nữ mạnh mẽ siêu phàm đi nữa, trái tim người làm mẹ vẫn luôn chưa bao giờ nguôi lo lắng vì con. Tuy mẹ ruột cô không thuộc dạng đó, nhưng phần lớn các bà mẹ đều như thế. Nghĩ mà xem, hai nhà môn đăng hộ đối, quen nhau từ thuở còn thơ, lại có duyên trở thành đồng liêu cùng một nha môn. Trong mắt người lớn thì khác nào chuyện đương nhiên. Nước chảy thành sông, cái gì cần tới sẽ phải tới. Nhưng cô vẫn cảm thấy đôi chút kỳ cục lẫn ngại ngần. Nhan biểu ca dường như vẫn chỉ luôn coi cô là biểu đệ, mà cô thì không muốn khiến người khác cảm thấy bị ép uổng. Nhất là với chuyện quan trọng nhất cả đời này, e hèm. Đường Cần Thư khẽ hắng giọng, biểu ca muốn vào nhà uống chén trà không? Cô thấy cần phải nói chuyện tử tế với gã một chút mới được. Nhan Cẩn Dung đang xấu hổ muốn chui vào lỗ nẻ thầm thở phào nhẹ nhõm. Được, rồi gã đi lướt qua Cần Thư, cực kỳ tự nhiên như ở nhà mà đi tới phòng bếp. Đường Cần Thư chừng chừng nhìn theo bóng lưng gã, một lúc lâu sau mới bật cười thành tiếng. Gã biểu ca không quá đáng tin cậy này trước nay vẫn cực kỳ nghiêm cẩn tuân thủ lễ nghĩa trên phương diện đó. Cho tới giờ gã chưa từng nghĩ tới việc vào tận trong lầu thêu, tức phòng ngủ, của cô để ngồi uống trà. Cho tới giờ gã vẫn luôn cực kỳ tôn trọng khuê dự, thanh danh của cô. Rồi thì cô thoáng liếc mắt ngó mớ son phấn trong gói. Vừa nhìn đã lại giật mình, kèm dưỡng da với son nẻ. Nhan Cẩn Dung trước nay vẫn chia cho cô một ít, chia cả cho các đồng nghiệp khác trong nha môn. Lý do là để cho mùa đông đỡ bị giá rét làm tổn thương da mặt. Cũng chỉ coi là một chút hỗ trợ nho nhỏ không tính là cái gì. Nhưng đám son phấn trong gói này lại hoàn toàn khác. Xuất xứ không đơn giản. Tất cả đều là đồ nội tạo theo tiêu chuẩn hoàng cung. Thuộc dạng xa xỉ phẩm có tiền chưa chắc đã mua được. Nếu không phải thân thiết cực kỳ, Làm gì có ai đi tặng con gái nhà người khác thứ này kia chứ? Nghĩ nghĩ một hồi, cô quyết định đi nấu cơm. Vào trong bếp, Nhan Cẩn Dung đang bận bịu xếp lại đống củi cực kỳ nghiêm túc. Không hề có tí nào qua loa đại khái. Thôi cô cứ giả vờ không hiểu đi vậy. Cẩn Thư thầm quyết định. Cứ như thế này đã tốt lắm rồi. Cô không muốn thay đổi tình trạng hiện nay. Bởi nhỡ đâu về sau có cái gì không thuận lợi sẽ khiến cho hai bên trở nên xa lạ. Chắc chắn khi ấy cô sẽ buồn lắm. Nhìn biểu muội tất bật cơm nước trong bếp, Nhan Cẩn Dung lặng lẽ thở phào. Tốt rồi, biểu muội không tức giận là tốt rồi. Con gái mà đầu óc thẳng tuột cũng đáng yêu ghê đó. Xếp xong củi, gã lại xách thùng nước ra giếng để múc nước đổ đầy chum trong bếp. Giờ gã đã không còn là thứ công tử bột không biết làm gì hồi ở kinh thành nữa rồi. Trong lúc biểu muội nấu cơm, gã cũng đã biết tự tìm việc cho mình làm, nên cũng dần dần hiểu, trước nay cô ấy quả thực đã vất vả ra sao. Cô ấy có thói ở sạch, nên chum nước trong bếp luôn nhanh chóng dùng hết. Cái chum thì to, đổ đầy nước vào đó rất mất công mất sức. Nhưng trước giờ cô ấy chưa bao giờ kêu ca một câu nhờ vả một lời. Đêm qua, lần đầu tiên gã thực sự đối mặt với câu hỏi lớn nhất lởn vởn suốt 3 năm qua trong lòng mình. Nếu một ngày biểu muội lấy chồng không thể nấu cơm cho gã ăn nữa, liệu gã có nỡ để cô ấy lấy người khác hay không? Câu trả lời là, không thể. Có lẽ gã đã hộc máu vì Thôi Hiền. Nhưng hộc máu xong là xong. Chấm hết. Cơ mà nếu bắt gã phải nhìn biểu muội đi lấy chồng, hoặc kén rể, thậm chí là nạp một cô gái khác rồi tự lập nữ hộ, có lẽ gã sẽ không hộc máu, nhưng dòng suối thanh khiết trong tâm hồn gã sẽ vĩnh viễn cạn khô. Hồi còn yêu đương với Thôi Hiền, trái tim gã luôn luôn trong trạng thái kích động, giống như là bị lên cơn sốt ấy không có lúc nào là yên tĩnh. Luôn là quá buồn, quá giận, quá vui. Nhưng giờ khi ở bên biểu muội lại hoàn toàn khác. Chỉ có 2 chữ, bình an, ngồi ăn cơm uống trà cùng nhau. Nói chuyện trên trời dưới biển, thậm chí là những chuyện vặt vãnh gạo cùi thịt thà trong cuộc sống. Như những đồng liêu khác hay nói đùa, quan lại che chở cho nhau. Cơ mà chỉ cần ở bên cô ấy, gã cảm thấy như trong lòng gã có một dòng suối trong trẻo chảy mãi không bao giờ cạn. Bình yên lắm, nhẹ nhàng lắm, có lẽ trong đám tiểu thư khuê các chốn kinh thành, cô ấy quả thực không có gì nổi trội. Nhưng trong đám khuê các ấy, làm gì có ai giống được như cô ấy. Mặc nam trang cũng đẹp, mặc nữ trang cũng tuyệt. Lúc hờn giận cũng xinh mà lúc cười vui cũng duyên. Cho dù giàu sang hay nghèo đói cũng vẫn có thể bình thản tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Chính vì như thế nên gã mới phải dùng hơn 1 canh giờ chỉ để từ tốn bọc lại mớ son phấn trong tấm vóc kia. Bởi gã cần bình tĩnh suy xét và hiểu rõ tâm tư ý nghĩ của chính mình. Gã đâu phải không hiểu vì sao mẹ lại mắng gã là ngu như lừa đá. Và mục đích sâu xa của mẹ mình là gì? Lời buột miệng thốt ra luôn là lời thật lòng nhất. Chẳng qua lời đó có hơi bỗ bã ngả ngớn một chút, không biết biểu muội có hiểu hay không. Rồi gã bật cười, cái vị đường quan nương thích nghiên cứu luật pháp đại yến và xử lý sổ sách này, có đôi khi cũng hơi ngơ ngơ, hơi chậm hiểu thì phải. Có điều không sao cả, rồi cô ấy sẽ hiểu thôi. Bữa cơm sáng hôm đó rất đơn giản, chỉ có một nồi cháo trắng nấu vừa đủ như, một bát đậu phụ tương hành và một đĩa trứng chiên cuốn rau dại. Đấy hẳn là thứ đậu phụ vừa mới ra lò mà cô ấy đi mua từ lúc trời còn chưa sáng. Không cần nấu chín mà chỉ cần ngâm trong nước giếng lạnh. Khi vớt lên cho vào một bát sứ màu đen, dùng đũa chọc vài lỗ rồi dưới nước tương, rải lên chút hành lá. Còn có 2 cánh hoa hồng đỏ. Phần trứng rán phải đủ đẹp mắt. Hoàn toàn không được để xém mà chỉ vàng ruộm trong đĩa. Còn rau dại không biết cô ấy sơ chế ra làm sao mà vẫn còn giòn giòn trong miệng, hoàn toàn không còn vị đắng. Lại còn không hề bị chảy nước. Rồi dùng trứng rán cuộn lại thành một cuộn to. Cắt từng khúc đặt trong đĩa sứ màu đen. Mâm cơm nhìn vô cùng nhẹ nhàng dễ thương. Đậu phụ trắng tinh như ngọc. Nước tương màu hồng nhạt dưới lên trên. Hành lá xanh mướt làm nổi bật hai cánh hoa hồng đỏ như nhung. Trứng cuộn vỏ màu vàng ruộm bắt mắt. Bên trong là rau dại màu xanh cùng sợi cà rốt màu đỏ. Chỉ là món ăn đơn giản nhưng đặt trên chén sứ bát sứ màu đen nên màu sắc ngon mắt khiến người ta không nỡ gắp lên ăn. Cần Thư cầm đũa lên. Ngẩn ra nhìn mâm cơm rồi phì cười. Cô tự giễu. Hóa ra tôi vẫn không có cách nào thật sự từ bỏ thói hư tật xấu của thế gia. Có thể ăn vào bụng là tốt rồi. Nhưng cô vẫn không nhịn được mà tìm bát tìm chén đựng thích hợp nhất. Để phối hợp màu sắc bày ra mâm cơm cho đẹp mắt. Đậu phụ tương hành có thêm hai cánh hoa hồng vào làm gì cho thừa. Trứng cuộn rau dại vốn không cần thêm cà rốt thái sợi. Đã bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn không thôi làm mấy chuyện vô tích sự dựa vào cái mẽ ngoài. Tao nhã, đó, tật xấu đó tốt mà. Nhan Cẩn Dung múc một thìa đậu phụ, nhưng lại để vào bát của Cần Thư. Vừa ngon miệng vừa đẹp mắt, tốn thêm một chút thời gian cũng xứng đáng. Có làm sao, làm gì thế hả, ai bảo anh gấp thức ăn cho tôi chứ? Chần chừ một thoáng. Tranh thủ lúc đũa mình chưa ngậm vào miệng, cô cũng gắp một cuộn trứng vào bát của Nhan Cẩn Dung. Đừng khách sáo thế, đây là nhà của tôi, thức ăn do tôi nấu đó, tôi biết. Nhan Cẩn Dung bình tĩnh uống cháo. Tôi vốn chưa từng khách sáo với em kia mà. Này, anh cũng quá là không khách sáo đấy. Á há há. Anh Nhan mặt dày chưa biết hai chữ khách sáo là gì, cơ mà chị nhà vẫn nghĩ anh chỉ coi chị như đàn ông. Biểu đệ kia chấm chấm chấm chấm dáng lên anh, chương sau được chị nhà giả nhời rồi yên tâm đê. Đê, cách chương.